nhất định có thể ngưng tụ ra một viên hồn cốt. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.